fanfic Tây Cốc Thái tử Kim Độc Hầu chiếm hữu. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tem cho bé Kim Mưa. Sau khi người khác đều trở về, Kim Tae Hyung vẫn để mặc Jeon Jung-kook sụi lơ tựa vào vai mình không nhúc nhích. Jung-kook vì uống say mà tính cách cũng thay đổi rất nhiều, hắn tựa hồ rất dính người, mà người ở đây lại chính là vị thái tử ngày nào hắn cũng muốn làm trái ý. Kim Tae Hyung ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng, nhưng hành động lại hết sức dung túng hắn. Cảm thấy lưng sắp tê dần, Jung-kook mới từ trên vai người nọ ngóc đầu lên đầy bất mãn nói. Thái tử, Kim Tae Hyung, ta mệt mỏi, chúng ta trở về, cúi xuống đầy sùng nịnh nhìn hắn. Jung-kook gật đầu đồng ý, nhưng sau đó lại nhíu mày ôm lấy cánh tay y đầy ý tứ lấy lòng. Ta không muốn đi, ách, rất mệt mỏi, ngươi sẽ ôm ta về sao? Biết thừa ý của Jung-kook, Kim Tae Hyung không đáp lại, chỉ chăm chăm nhìn hắn, khiến hắn cũng phải chột dạ cúi đầu xuống. Ngươi không muốn ôm ta sao? Giọng nói của hắn liền nhỏ xuống tựa hồ không phát ra thành tiếng. Kim Tae Hyung bất đắc dĩ vén chăn đang đắp trên chân mình, bọc hắn lại phòng ngừa hắn bị lạnh, mới từ từ đứng lên. Bởi vì lâu không tự đi, nên y có chút lảo đảo, phải một lúc sau mới đứng vững. Ôm Jung-kook vào lòng, rồi một đường bế hắn lên kiều công chúa, trở lại phòng mình. Hai ảnh vệ nhìn nhau, lại nhìn chủ tử, mới giúp y đẩy xe lăn không người kia đi theo. Chuyện hai chân không tàn phế của y, nếu để người khác biết được chắc chắn nó sẽ trở thành điểm yếu. Y vì giấu giếm chuyện này mà kể cả dao nhọn có kề vào cổ thì hắn cũng không sợ, mặc kệ có bao nhiêu người bàn tán, cười nhạo y là kẻ tàn phế, y cũng không để tâm đến. Muốn bảo toàn tính mạng, cũng như sống một cuộc sống yên ổn trong hoàng cung đầy dẫy thị phi này, y bắt buộc phải làm như vậy. Nhưng bây giờ chỉ vì một nam tử xa lạ, y lại sẵn sàng để lộ bí mật suốt mười mấy năm qua của mình, đủ thấy người này đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng y. Trước sự hộ tống của hai ảnh vệ, Kim Tae Hyung một đường bế Jung-kook về thẳng phòng, đến nơi y nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, nhưng người kia dường như không có ý định buông ra, cứ như vậy treo trên người Kim Tae Hyung, cất giọng làm nũng. Thái tử, ngươi ngủ, ngủ với ta được không? Thân thể mềm mại của Jung-kook không ngừng cọ sát vào người của Tae Hyung, tay chân không an phận liên tục làm loạn, dường như cố ý chạm vào mệnh căn đang ngủ đông của y. Ngươi, ngươi có biết mình vừa chạm vào đâu không? Tae Hyung bất đắc dĩ cười khổ, khó khăn lắm mới thả được Jung-kook xuống, nhưng chưa được bao lâu hắn lại tiếp tục bám lấy y. Kim Tae Hyung cũng chỉ là một con người bình thường, hắn hiển nhiên cũng có những ham muốn giống bất cứ một nam tử khác. Jung-kook đột nhiên khẽ cười ôm lấy cổ của Tae Hyung, chủ động nhướng tới tìm đến cánh môi đang mím chặt của y, nhưng lần này Tae Hyung lại nghiêng đầu tránh né, hai cánh tay đang ôm lấy thắt lưng của Jung-kook liền rời lên bả vai hắn, chậm rãi đem khoảng cách của hai người kéo dài ra, thở dài nói. Ta thật sự không muốn thừa nước đục thả câu với ngươi, nên đừng có làm khó ta nữa. Với tính cách của Jung-kook, sau khi tỉnh dậy nếu biết y mạo phạm hắn, hắn chắc chắn sẽ không để yên. Mặc dù hiện tại hai người đã là một đôi phu phu được y cưới về đàng hoàng, nhưng y vẫn muốn dành một sự tôn trọng cho hắn. Jung-kook lại hiểu sai ý tưởng y không thích mình, liền sinh ra ủy khuất, chẳng mấy chốc chóp mũi đã đỏ ao. Người không muốn hôn ta sao? Người ghét ta sao? Thái tử, người không thích ta đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người muốn cưới nữ nhi có phải không? Ta không chịu, ngươi là phu quân của ta mà. Bốn từ, phu quân của ta, triệt để đánh bay sức chịu đựng của Kim Tae Hyung, y nâng cằm của Jung-kook lên, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi mê người kia. Là ngươi cố tình quyến rũ ta, đầu lưỡi ướt át trơn trượt thoáng chốc tiến vào khoang miệng hắn. Lúc đầu còn thử dò xét, sau đó đột nhiên trở nên nóng bỏng mãnh liệt. Jung-kook được đáp ứng đúng ý nguyện liền vui vẻ hé miệng chào đón sự xâm nhập của hắn. Càng hôn càng sâu, càng đắm chìm vào sự mê ái này. Jung-kook đột nhiên nhướng người tới, liếm lấy ít hầu đang không ngừng chuyển động lên xuống của Tae Hyung, yêu nghiệt nói. Ta tình nguyện cho ngươi mà. Ánh mắt của Tae Hyung tối sầm lại, chút ý chí còn sót lại của y cũng không còn, y nhanh chóng đem toàn bộ y phục trên người của Jung-kook từng mảnh cởi xuống, cơ thể trắng nõn không chút thịt dư của hắn cũng theo đó lọt hết vào tầm mắt y. Tae Hyung cúi người tiến đến trước ngực của Jung-kook, đem hai hạt đậu nhỏ hồng kia ngậm vào trong miệng liếm mút. Thoải mái, cảm giác vừa đau vừa ngứa ngáy khiến Jung-kook không kiềm chế được từ trong cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ mê người. Lưỡi Tae Hyung điêu luyện đánh một vòng quanh đầu nhũ, khiến nước bọt nhanh chóng thấm ướt hết một màng. Hai điểm hồng bị Tae Hyung liên tục đùa giỡn đã sớm đứng thẳng cương cứng ở trong miệng của y. Tae Hyung hôn một đường từ ngực thẳng đến đùi non của Jung-kook, mỗi nơi đi qua y đều cố tình lưu lại dấu vết xanh đỏ. Ác liệt, bàn tay to lớn của Kim Tae Hyung phủ lên tính khí của Jung-kook, ngón cái của y cố tình gẩy nhẹ lên quy đầu hồng nhạt làm hắn thở hắt ra một hơi, cơ thể vì kích thích mà run lên từng hồi. hạ thân qua sự trêu chọc vuốt ve của Taehyung càng lớn thêm một vòng, hắn chủ động nâng người lên, đưa đẩy ra vào trong tay y, dáng vẻ hết sức yêu nghiệt. Taehyung ra sức tuốt lộng từ đầu khớp dọc thẳng đến hai túi khí tròn tròn, tốc độ cũng theo đó tăng dần, muốn đem Dung Cúc nhấn chìm trong khoái lạc. Em mờ ta sắp chịu không nổi. Đầu khớp tiết ra bạch chọc vấn đục báo hiệu sắp đạt đến cao trào, chân Dung Cúc đều co quắp cả lại, đem hết tất cả tinh hoa của mình bắn hết lên tay Kim Taehyung. Taehyung đưa tay dính đầy bạch chọc của Dung Cúc đến bên miệng, không chút chần chừ đem nó liếm sạch. Dung Cúc ngỡ ngàng, trợn tròn mắt nhìn người nọ, không dám tin những gì mình vừa thấy, vì ngại ngùng mà cả gương mặt đều phiếm hồng, ấp a ấp úng. Ngươi mau nhả ra. Kim Taehyung nhếch miệng cười không đáp, chỉ cúi xuống hôn Dung Cúc một ngụm cho hắn tự nếm thử mùi vị của mình. Cùng lúc đó, ở phía dưới ngón tay thon dài bắt đầu thâm nhập vào bên trong hậu huyệt non mềm. Đột ngột bị dị vật xa lạ thâm nhập nơi chật kín kia khiến Dung Cúc khẽ kêu lên một tiếng, bấu chặt vào bả vai của Taehyung. Đau, hôn lên vành tai nóng hầm hầm của Dung Cúc hỏi. Dung Cúc gật đầu ôm lấy cổ của Taehyung, chủ động áp môi mình lên môi y, làm nũng. Ngươi hôn, ta sẽ không đau nữa. Taehyung cười sùng nịnh thả từng nụ hôn vụn vặt lên khắp gương mặt đẹp đẽ của Dung Cúc nói. Ngươi cứ câu dẫn ta như vậy, ta sợ ba ngày sau ngươi cũng không xuống được giường. Dung Cúc bĩu môi, ngón tay ở trên vòm ngực săn chắc của Taehyung vẽ bậy tinh nghịch nói. Ta sợ ngươi không đủ sức đáp ứng ta thì đúng hơn. Taehyung nhíu mày, sợ bản thân nghe nhầm liền hỏi lại. Ngươi nói sao, ta sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng tự tôn của một nam tử bị hạ thấp khiến vị thái tử nào đó có chút không vui, chưa đợi Dung Cúc lặp lại, thì ngón tay trong hậu huyệt của Dung Cúc đột nhiên xoáy một vòng, lỗ huyệt ấm nóng co rút một trận gắt gao hút lấy tay y. Hừ, là ngươi vạ miệng, đừng trách ta phạt nặng. First Collab, Beauty 99, cách chương.